Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thiên đại kinh hỷ. Canh tư cầu thanh, đế đô, từng ngọn cao ốc cao chọc trời, bắt trước như cự nhân vậy chân dẫm lên đại địa, đỉnh đầu trời xanh, trong đó một cái nhà trong cao ốc, Annie dẫm lên lấy giày cao gót. Đẩy ra một gian cửa phòng làm việc, chiều cao của nàng chỉ có 1m58, nhưng tướng mạo bắt chước như búp bê một dạng, tinh xảo khả ái, mà trước ngực nàng, cái kia nhô lên hai ngọn núi, hùng vĩ đồ sộ, đồng nhan cự nhũ sao, ngạo kiều la lị. Annie trong lòng ôm lấy văn kiện giáp, đi tới trước bàn làm việc, gõ bàn một cái nói ra, Boss. Kết quả xét nghiệm đi ra, sau bàn làm việc, Khang Hạ thông suốt đứng dậy, một bên tiếp nhận Andy đưa qua văn kiện kẹp, một bên trầm giọng hỏi, kết quả gì? Andy nói ra, không tồn tại tai hại vật chất, rất mạnh thuốc đông y nhân tố. Thực sự, Khang Hạ trên khuôn mặt vui vẻ, thần tốc mở ra văn kiện giáp, Andy ở trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, vui cười nói. Đương nhiên là thực sự, kiểm nghiệm trên báo cáo chú thích rất tinh tường. Ngoài ra, dựa theo phân phó của ngươi, ta đã tại Cục Công Thương đăng ký tốt công ty. Pháp nhân là vị kia Đường Tu, còn như công ty cổ phần ký tên, liền cần các ngươi lén lút ký tên. Khang Hạ đáy mắt lóe lên lấy cơ trí quang mang, nhìn xong văn kiện phía sau, trầm nói rằng, chúng ta có thể từ nơi này bỏ chạy. Mới công ty trung quy bộ tướng hội thiết lập ở Tinh Thành. Chúng ta tiền kỳ công tác là tuyển nhận đồ trang điểm phương diện nghiên cứu khoa học nhân tuyển. Thuê tập phu nhà máy, đăng ký nhãn hiệu, đóng gói hai loại sản phẩm. Trong vòng 2 tháng, phải đem công ty dựng đứng lên. Tiền kỳ sở hữu công tác chuẩn bị xong. Ok, Andy là một không có vấn đề thủ thế. Điềm Điềm cười nói, nghỉ ngơi vài tháng, chúng ta lại có thể bắt đầu làm. Ta nghĩ, Jack cùng Krui hai người bọn họ ra hỏa, nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên, lớn tiếng ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi chúng ta tương lai đại lão bản. Khang Hạ mang lấy phần kia kích thích, ý chí chiến đấu dồi dào nói ra, đại lão bản rất thú vị, phi thường thú vị. Ngoại trừ ở ta vừa mới bước vào quản lý một khắc kia, rất kích thích, tràn ngập ý chí chiến đấu, về sau liền cũng nữa chưa từng có cảm giác này, lúc này, cảm giác này lại trở lại rồi. Andy đối với gần thành là nàng lão bản người kia, tràn ngập cường liệt hiếu kỳ, xem lấy Khang Hạ tràn đầy ý chí chiến đấu dáng dấp. Nàng hiếu kỳ hỏi, Boss, ngươi là không phải là liên hệ lão bản. Dường như ngươi còn không có cho hắn chuẩn xác trả lời thuyết phục chứ. Ây, Khang Hạ sắc mặt bị kiềm hãm. Sau tức thì một bên móc điện thoại di động ra. Một bên cười nói, ta đem cái này cha quên. Hiện tại liền liên hệ hắn. Một lát sau, Khang Hạ toát ra vài phần tức giận. Đem điện thoại di động nhét vào bàn công tác thượng. Nói ra. Điện thoại không cách nào chuyển được. Ta buổi tối sẽ liên lạc lại hắn đi. Ngươi chuẩn bị một hồi. Đem chúng ta ở đế đô sở hữu sự tình đều dành thời gian kết thúc. Hai ngày sau, chúng ta chạy tới Tinh Thành. Ok. Andy từ cái ghế thượng nhảy lên. Bước xa hướng lấy bên ngoài phóng đi. Nam Hải hải vực đã đình chỉ hướng đi thuyền hàng. Bị thao thao sóng nhiệt bao phủ. Phương viên cân nhắc 10 cây em trong nước biển, đại lượng loại cá hướng lấy 4 phương 8 hướng chạy trốn. Đường Tu lúc này trong lòng một mảnh không minh, dựa theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, công pháp lộ tuyến. Không ngừng tu luyện lấy, 9 viên tinh thần tuy là tĩnh, nhưng chúng nó lại giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu lấy 4 phương 8 hướng linh khí cùng trong. Vũ trụ vọt tới tinh thần chi lực, hấp thu, chuyển hóa, cuối cùng hình thành xám lạnh vật chất. Đường Tu đã vì nó mệnh danh là tinh lực. tinh lực giống như là tu đạo giả tu luyện ra được chân nguyên. Tu tiên giả tu luyện ra được tiên nguyên giống nhau. Nó là tu huyệt người trụ cột, là bổn nguyên năng lượng, đường tu trong kinh mạch, từng cổ một dũng động tinh lực, mở rộng lấy hắn kinh mạch độ rộng, rèn luyện lấy kinh mạch tính dai. Quá trình thống khổ, nhưng kết quả lại lệnh đường tu cảm giác được hạnh phúc. Khoảng cách đường tu xa mười mấy mét thuyền đỉnh, Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn ba người đã ở khoanh chân tu luyện, liều mạng hấp thu lấy bốn phương tám hướng du cách thiên địa linh khí. Cứ việc bọn họ hấp thu tốc độ rất nhanh, nhưng đối với tứ chu nồng nặc linh khí mà nói, đơn giản là như muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Ba, Miêu Ôn Đường trước hết mở con mắt, hắn trong ánh mắt sao động lấy mãnh liệt kinh hỉ, nhìn về phía đường tu ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Đột phá, hắn bị đập ở phía trước cảnh giới, có xấp xỉ thời gian 2 năm, trong 2 năm, mặc kệ hắn cố gắng thế nào tu luyện, đều thủy chung khó có thể đột phá, coi như là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, sợ rằng cũng không sánh bằng nơi này nồng độ linh khí chứ. Miêu Ôn Đường trong lòng mang lấy phần kia thỏa mãn, thầm than nhẹ, nửa tiếng đồng hồ phía sau. Thiệu Minh Trấn cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, bởi vì tu vi cảnh giới đột phá, hắn đồng dạng là tràn đầy mừng như điên, đã cùng đường tu có lấy rất sâu cảm kích. Ngươi cũng đột phá, Miêu Ôn Đường thần sắc một động, nhỏ giọng hỏi. Thiệu Minh Trấn kinh ngạc nói, khó nói ngươi vậy. Miêu Ôn Đường trọng trọng gật đầu, nói ra, ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh tu luyện, thật đúng là làm ít công to, bị kẹp 2 năm cửa khẩu, rốt cục đột phá. Thiệu Minh Trấn quay đầu nhìn về phía đường tu, cười nói, chúng ta xem như là thiếu đường tu một ơn huệ lớn bằng trời a. Nếu như không phải là hắn, chúng ta căn bản là không biết chuyện gì mới có thể đột phá. Là a, Miêu Ôn Đường tán thành nói, nguyên bản ta cho là muốn đột phá tối thiểu còn cần thời gian mấy năm, không nghĩ tới bây giờ đã đột phá rất nhanh. Tử Nhất chân nhân cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hắn trong nhãn thần mang cảm kích thần sắc, từ đường tu trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trên thân, cười nói, chúc mừng hai vị thí chủ. Miêu Ôn Đường cười nói, chắc là cùng vui mới đúng. Tử Nhất chân nhân cười nói, không sai, nếu như không phải là đường thí chủ, sợ rằng bần đạo không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn đột phá. Chỉ là, thật không rõ đường thí chủ đến cùng tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên hội làm ra lớn như vậy tràng diện. Ban đêm, chiều tà lặn về phía tây, ánh nắng chiều ánh hồng phía tây bầu trời cùng ngoài khơi. Ban ngày khốc nhiệt cũng dần dần thối lui. Trong tu luyện đường tu, theo lấy lông mi run rẩy động, từ trong tu luyện tỉnh lại. Các ngươi, đường tu chứng kiến phụ cận ba người, nhất thời toát ra mê hoặc thần sắc. Miêu Ôn Đường thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở đường tu trước mặt. Hắn trên mặt mang lấy sán lạn tiếu dung, nói ra, chúng ta đã sớm kết thúc tu luyện. Đợi ngươi từ trong tu luyện tỉnh lại, lúc đầu ta còn cho là ngươi lần tu luyện này còn cần mấy ngày mới có thể kết thúc, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền kết thúc. Đường tu đứng dậy nói ra, lòng có sở ngộ, cho nên thời gian tu luyện dài quá điểm. Chúng ta đến Ác Long Hải vực rồi hả? Không có, Miêu Ôn Đường lắc đầu cười khổ. Đường tu nghi hoặc nói, ta tu luyện bao lâu? Hiện tại cũng đã ban đêm, tại sao còn không đến Ác Long Hải vực? Không phải nói chỉ có hơn 1000 hải lý sao? Miêu Ôn Đường chỉ hướng ngoài khơi, giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi khó nói không có phát hiện, thuyền hàng đã ngừng sao? Nếu như ngươi lại không kết thúc, ba người chúng ta liền chuẩn bị đi cho mấy mười hải lý bên ngoài những thứ kia thuyền viên tiễn sự. vật đi, tình huống gì? Đường tu căn bản là không biết hắn ở lúc thời điểm tu luyện làm ra tình huống. Nhất thời hiếu kỳ hỏi. Một lát sau, đường tu nghe lấy Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người miêu tả. Trở nên mục trừng khẩu ngốc, cảm xúc phập phồng, hắn nằm mơ chưa từng nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên hội tạo thành lớn như vậy thiên địa dị tưởng. Được rồi, ta tu vi. Đường tu lập tức là trầm xuống tâm, quan sát tình huống trong cơ thể. 9 viên tinh thần, trở nên so với trước đó có ánh sáng trạch rất nhiều. Oánh oánh quang mang, chiếu hiện ra hắn đan điền không gian. 9 viên tinh thần chu vi, đại lượng sấm lạnh tinh lực trào động, nối liền toàn thân mỗi lưu loát thông kinh mạch. Mặt khác, hắn cả người xương cốt, gân mạch, cơ quan nội tạng, bắp thịt, toàn bộ đều được rèn luyện. Bất kể là sự mềm dẻo độ, vẫn là cường độ đều có lấy bay vọt về chất. Bắt trước Phật thân thể mỗi cái bộ vị, đều tràn đầy nổ tính lực lượng. Hắn đã từng thân là tiên giới chí tôn. Đối với lực lượng cảm giác phá lệ tinh chuẩn, nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, hắn liền có thể cảm nhận được chính mình hôm nay lực lượng trình độ. 6.000 cân, hắn hài lòng gật đầu. 6.000 cân lực lượng, so với hắn phía trước lực lượng ước chừng đề thăng gấp đôi. Nguyên bản hắn một vị, phải đạt được ma bì cảnh giới đỉnh cao, mới có thể sở hữu 6.000 cân lực lượng. Hiện tại, còn không có đột phá đến ma bì cảnh giới. Hắn liền đã sở hữu cường hãn lực lượng, nếu như đạt được ma bì đỉnh phong, ta lực lượng lại sẽ bạo tăng bao nhiêu? Đường tu trong lòng âm thầm mong đợi. Hơn một tiếng đồng hồ phía sau, bốn người lợi dụng GPS định vị máy móc, tìm được bụng đói kêu vang đói bụng một ngày thuyền viên cùng đầu bếp. Đồng thời đem bọn họ tiếp trở lại thuyền hàng thượng. Đối với hôm nay dị tượng, bốn người không có giải thích, chỉ là báo cho biết bọn họ, lần này sự tình kết thúc, sẽ đem cho thù lao của bọn hắn gấp bội. Ngày thứ hai chạng vạng, thuyền hàng chạy tới Ác Long Hải vực, đồng thời ở ba tòa hải đảo ở giữa, tìm được cái kia tiểu hải hạp câu. Chẳng qua, bởi vì sắc trời đã tối, bọn họ cũng không có lập tức là tìm kiếm hung thú, mà là ăn uống no đủ phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến ngày mai sáng sớm sẽ đi động. Nguyệt ảnh loa xoa, hàn ý đột kích. Đường tu đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng, nhìn ra xa lấy cách đó không xa đảo nhỏ. Trong chỗ u minh, hắn trong lòng có chút cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng thực sự là tồn tại. Hắn cảm thấy ba tòa hải đảo trên đều có kinh khủng hung vật tồn tại. Cái kia loại hung vật tuyệt đối không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc. Mặt khác, người khác có thể không phát hiện được, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Chung quanh đây tử khí, so với cái khác địa phương muốn nồng nặc rất nhiều. Nói rõ nơi đây đã từng tử vong quá đại lượng nhân loại, hoặc là dã thú, vô lượng thiên tôn. Đường thí chủ nghĩ đến đảo đi lên xem một chút. Tử nhất chân nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở đường tu bên cạnh, treo lấy tiếu ý nói. Đường tu lắc đầu nói ra, nếu như qua tới mấy năm, có thể ta sẽ đến cái này ba tòa đảo đi tới xông vào một lần. Hiện tại ta không muốn đi, cũng không dám đi. Thế nào nói ra lời này? Tử nhất chân nhân mê hoặc nói. Đường tu đạm nhiên nói ra, cái này ba tòa đảo chính là thiên nhiên hình thành phong thủy đại trận. Này trận pháp xảo đoạt thiên công, không gì sánh được huyền diệu. Nếu có người lên đảo, ở ngoại vi hoàn hảo, chỉ khi nào thâm nhập trong đó, chỉ sợ là hữu khứ vô hồi. Nói thế thật không? Tử nhất chân nhân vốn định lấy lên đảo đi săn bắn một phen. Nghe được đường tu lời nói, hắn nhất thời mọc lên một cảm giác nguy cơ. Dù sao, đường tu có thể xông đến thiên ki trận đệ lục tầng, ở trận pháp phương diện tạo nghệ tuyệt đối khủng bố. Hắn nói nếu như là thực sự, vậy thật không có thể thâm nhập cái này ba tòa hải đảo. Thật lắm, Đường Tu bình tĩnh nói. Tử Nhất chân nhân trầm mặc một lát, cái này mới cười khổ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. Kỳ thực, bần đạo từ trong cổ tịch biết được, cái này ba tòa hải đảo trong hung thú, cấp so với eo biển trong rãnh hung thú cao hơn rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.